Vô địch thiên hạ, chương 1787, còn không quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Long Giá Cảnh, ngoại trừ thiên đình chúng cường giả, còn có thiên tử đế cảnh cùng với thiên đình các hoàng tử thiêu theo Long Giá đến, một cổ thiên uy mênh mông cuồn cuộn đánh tới. Khấu kiến bệ hạ, xin chào bệ hạ, thiên binh thiên tướng bái phục đầy đất, đen thùi lùi, vàng óng một mảnh. Ngoại trừ đại đế cảnh cường giả thiên thai trên quảng trường mọi người đừng không được quỳ mọp xuống, đó là ngay cả đại đế cảnh cường giả cũng được ở giữa chi lễ. Đột nhiên, thiên tử đế cảnh ánh mắt hướng tạo hóa đế cung phương hướng nhìn qua chỉ thấy Hoàng Tiểu Long còn có sau lưng kia hai đầu tứ bất tượng vẫn đứng ở nơi đó, là như vậy thấy được. Đi theo ở Long Giá bên người thiên đình các hoàng tử cùng chúng cường giả cũng đều phát hiện Hoàng Tiểu Long. Lớn mật, bệ hạ thân đến, nhìn thấy bệ hạ dĩ nhiên không quỳ xuống cùng không hành lễ. Long Giá bên người thiên đình chúng cường giả không khỏi phẫn nộ vừa quát. Hoàng Tiểu Long cũng không phải là đại đế cảnh cường giả, theo lý, muốn quỳ xuống hành lễ thế nhưng, Hoàng Tiểu Long không chỉ không có quỳ xuống, hơn nữa ngay cả ở giữa chi lễ cũng không có. Cái này dưới cái nhìn của bọn họ, đây là đối với bọn họ bệ hạ coi rẻ, nhìn trời đình coi rẻ. Đây chính là tử tội, vỗ thiên đình chi quy, nên chém. Còn không quỳ xuống, cầu bệ hạ xá ngươi tội chết. Một vị thiên đình đại nguyên soái bỗng nhiên một trường hướng Hoàng Tiểu Long hư không đè một cái, muốn đem Hoàng Tiểu Long áp trên mặt đất phủ phục hành lễ. Vị này thiên đình đại nguyên soái chính là thiên đế đế thuấn tay phải cánh tay phải, gọi Nghiêm Thiên Thần, là một vị đại đế thập giai hậu kỳ cường giả. Một trường này phía dưới, như ngàn tòa hỗn độn cự sơn hướng Hoàng Tiểu Long oanh áp mà tới. Nếu như thông thường thiên quân đệ tử, riêng là một trường này một phần ngàn vạn lực lượng đều đủ để đem triển áp bột mịn. Ngay cả đứng ở Hoàng Tiểu Long bên người Triệu Lôi, Lý Sơn hai người đều có loại trời sập xuống cảm giác, sắc mặt hai người đại biến, hai người cũng không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên sẽ ở thiên đế thân đến dưới tình huống mà không hành lễ. Xa xa, Hàn Tinh cô độc vô nhất Trần Kiện Uy đám người cũng đại hỉ. Mắt thấy kia ngàn tòa hỗn độn cự sơn vậy trưởng ấn liền muốn đem Hoàng Tiểu Long ép thành bột mịn, đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long phía sau nhất tôn tứ bất tượng xuất thủ. Vị này tứ bất tượng trở tay đó là một trưởng, hư không ấn đi tới. Ầm ầm nổ rung trời, mọi người chỉ cảm thấy não hải ông hưởng, như thiên nổ tung một dạng không. Không hoảng sợ, khủng bố khí lãng cuộn sạch tứ phương. Mà thiên đình đại nguyên soái Nghiêm Thiên Thần nhưng là bị chấn đắc thân hình liên tiếp lui về phía sau, phản chi, Hoàng Tiểu Long phía sau vị này tứ bất tượng cũng sừng sững bất động mảy may. Thiên đình chúng cường giả thấy thế, đều là khiếp sợ. Ngay cả Long Giá thượng thiên đế đế tuấn cũng là hai mắt tinh mang chợt lóe lên. Một vị khác đại đế thập giai hậu kỳ đại nguyên soái tiếu giật hai tay phất một cái, nhường Nghiêm Thiên Thần thân hình vừa vững, đón lấy, hai người tâm linh tương thông, đồng thời phi thân lên, bỗng nhiên tứ quyền hướng Hoàng Tiểu Long phía sau đầu kia tứ bất tượng đánh giết mà tới. Vị này tứ bất tượng phá không dựng lên, ầm ầm, thiên địa lần thứ hai nổ vang, toàn bộ thiên thai đều là rung động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu giật cùng Nghiêm Thiên Thần hai người đồng thời được dao động bay trở về, mà tứ bất tượng chỉ là lui lại mấy bước liền ổn định thân hình. Mọi người thấy như vậy một màn, sợ đến ngây người. Cái gì, thiên đình chúng cường giả càng là kinh hãi một mảnh, tiếu giật cùng Nghiêm Thiên Thần thế nhưng thiên đình thập đại cao thủ một trong, hiện tại hai người liên thủ, lại còn là được Hoàng Tiểu Long thủ hạ kia quái vật cho đẩy lùi. Cái này, Tiếu Giật Nghiêm Thiên Thần hai người cũng là khó nén trong lòng khiếp sợ, lúc trước bọn họ liền nghe nói qua Hoàng Tiểu Long phía sau kia hai vị quái vật thực lực rất mạnh, vốn có bọn họ còn không tin, nhưng bây giờ là tin tưởng. Vừa rồi một kích kia, hai người chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, cổ họng có loại ngọt ngào cảm giác. Ngay hai người muốn xuất thủ lần nữa lúc đột nhiên thiên đế đế tuấn không được nghi ngờ âm thanh âm vang lên. Được, lui ra đi, trong lòng hai người dùng mình, cung kính nói. Dạ, bệ hạ, sau đó lui về, thiên đế đế tuấn nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long là đấu vòng loại số 1, sau đó nhìn thấy bản đế không cần quỳ xuống hành lễ. Cần tuân bệ hạ pháp chỉ, thiên đình chúng tướng cung kính đáp, Hoàng Tiểu Long ôm quyền đối thiên đế đế tuấn xa xa cảm ơn, bất quá cũng không có xưng hô bên ngoài bệ hạ, Hoàng Tiểu Long không có đối với kỳ hạ quỳ hành lễ, không có xưng hô bên ngoài bệ hạ tự nhiên không phải là bởi vì ngạo mạn, hắn thân là địa ngục minh vương bệ hạ chính là địa ngục tam giới chi chủ cùng đế tuấn chính là bình khởi bình tọa có thể hướng kỳ hạ quỳ cùng hành lễ lý lẽ. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cử động như vậy, rơi vào Hàn Tinh cô độc vô nhất Trần Kiện Uy các loại trong mắt người cũng cuồng vọng tột cùng. Hàn Tinh âm thầm cười nhạt cùng vui vẻ, Hoàng Tiểu Long a Hoàng Tiểu Long, ngươi như vậy cuồng vọng, thậm chí ngay cả thiên đế đế tuấn cũng dám coi nhẹ, đây là tự tìm đường chết. tự tìm đường chết, tất cả mọi người hãy bình thân. Lúc này, Thiên Đế Đế Tuấn đạm nhiên mà thanh âm uy nghiêm vang vọng thiên thai. Tạ ơn bệ hạ, mọi người cái này mới dậy. Triệu Lôi cũng vẻ mặt lo lắng vạn phần, mang theo một loại trách cứ, giọng nói đối Hoàng Tiểu Long truyền âm nói. Tiểu tử, ngươi thực sự là quá không biết đúng mực, ta nói ngươi cái gì tốt, ngươi coi như thật đấu bán kết số một Thiên Đế muốn giết ngươi, cũng chỉ cần một cái lý do mà thôi. Hoàng Tiểu Long nhưng là đối với Triệu Lôi cười nói, yên tâm đi, sư phụ không có việc gì, như vậy không có việc gì. Triệu Lôi bay vùn vụt mí mắt thẳng thắn lười lại phun nước miếng. Tên đệ tử này ai? Thiên Đế Đế Tuấn từ lúc rất nhanh liền tới đến chính giữa quảng trường trên đài cao. Sau khi thiên đình một vị đại nguyên soái ở vâng theo Đế Tuấn pháp chỉ phía sau, bắt đầu tuyên đọc chút lần đấu bán kết theo một quy tắc cùng thưởng cho. Lần này thiên đình đấu bán kết quy tắc cùng trước kia có chút bất đồng, thế nhưng biến hóa không lớn. Còn như thưởng cho, ngoại trừ bảo trì trước đây đã qua thưởng cho bên ngoài, còn mặt khác thêm một ít thưởng cho. Quy tắc cùng thưởng cho tuyên đọc sau đó, vị kia đại nguyên soái đạt được Thiên Đế Đế Tuấn gật đầu ý bảo phía sau, hô. Hiện tại đấu bán kết bắt đầu, nhất thời chúng đấu bán kết đệ tử liền đều tiến lên rút ra dự thi dãy số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo quy định đấu vòng loại trước 10 đệ tử tự động tiến nhập đấu bán kết trăm người đứng đầu, cho nên, ở phía trước trong tỷ thí, Hoàng Tiểu Long căn bản không cần dự thi thẳng đến cái khác đệ tử dự thi đi qua tầng tầng đấu loại thẳng đến cuối cùng 100 tên. Theo chúng đệ tử dự thi rút ra dãy số kết thúc thiên thai dự thi khu vực trung tâm nhất mọc lên mấy trăm ngàn tòa lôi đài, mỗi tòa lôi đài đều có trăm thước vuông. Bành Tiêu rút ra chính là 36 hào, đối thủ là một người tên là Kim Hoàng Đế Cung đệ tử Kim Hoàng Đế Cung bài danh 42, bất quá, đệ tử kia thực lực không mạnh, chỉ có thần vương cửu giai cao giai. Rất nhanh, Bành Tiêu liền thắng được đấu bán kết trận đầu. Tạo Hóa Đế Cung 1.000 tên đệ tử dự thi tiến nhập đấu bán kết, hơn nữa Hoàng Tiểu Long, Bành Tiêu mới 13 người, bất quá, đấu bán kết trận đầu phía sau, lại bị loại bỏ 2 người. Tỷ thí một vòng lại một vòng, một máy lại một đài ở có thứ tự địa tiến hành. Đấu bán kết vòng thứ nhất sau đó, còn lại 500.000, đợt thứ hai, 250.000, vòng thứ ba tua thứ tư, đệ ngũ luân cuối cùng, chỉ còn lại có 1.000.000 người. Làm còn lại 1.000.000 người lúc Bành Tiêu lần thứ hai tiến lên rút ra, dãy số cùng đối thủ rất nhanh liền xác định đi ra, đối thủ là số 12 lôi đài Hồng Mông Đế Cung một người tên là Ngô Ngạn Tây đệ tử, cái này Ngô Ngạn Tây là thiên quân nhất giai hậu kỳ đỉnh phong. Hàn Tinh thấy thế cười đến lông mi đều cong, cách chương.